Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 252, Tống Dị Nhân. Bất quá, mặc dù trong lòng âm thầm nhổ nước bọt, thế nhưng hiển nhiên Diệp Huyền thì không muốn cứ như vậy bại lộ thân phận của mình. Cho nên Độ Ách Chân Nhân cũng không có nói thêm cái gì. Cho tới Diệp Huyền, mặc dù trong lòng cũng là một trận bất đắc dĩ, thế nhưng thân phận là chính mình biên tập ra đến, mình làm nghiệt, chính mình vẫn là phải gánh vác hậu quả tích. Trong lời nói, đoàn người liền cũng tới đến Cô Trúc Quốc chủ yếu cử hành yến hội địa phương. Phân chủ yếu và thứ yếu ngồi xuống sau đó, Cô Trúc Quốc chủ liền để cho người hầu bưng lên đã sớm chuẩn bị xong đồ nhắm tới. Chờ đến rượu qua tam tuần, thức ăn qua ngũ vị, mấy người sau khi tán gẫu mấy câu, Diệp Huyền cũng liền đem đề tài chuyển tới chính sự đi lên. Văn Thái Sư đi tới nơi này Bắc Hải Chi Địa đã nhiều ngày. Mặc dù sau đó bởi vì một ít nguyên nhân Thái Sư lui thủ Cô Trúc, thế nhưng đối với Bắc Hải chắc hẳn Thái Sư chắc có bước đầu hiểu. Như vậy Thái Sư có thể hay không cùng chúng ta nói một chút dưới mắt Bắc Hải rốt cuộc là tình huống gì sao? Ngại vì Tô Toàn Trung ở chỗ này, Diệp Huyền cũng không có nói thẳng ra Ký Châu chi loạn đến. Thế nhưng Văn Trọng tự nhiên cũng có thể rõ ràng, mà nghe được Diệp Huyền hỏi đến Bắc Hải chuyện, Văn Trọng buông xuống ly rượu, trầm ngâm sửa sang lại một phen ngôn ngữ. Lúc này mới nói, nếu Diệp Quân Sư muốn hỏi, Văn Trọng tự nhiên biết gì nói đó. Nói thật, ban đầu ở đi tới Bắc Hải sau đó, bản Thái Sư đã cùng kia nghịch tặc Viên Phúc Thông cùng với Bắc Hải quân đội từng giao thủ. Nếu như nhất định phải bản Thái Sư cho bọn hắn một cái đánh giá, đó chính là không chịu nổi một kích. Bắc Hải phản tặc bên trong, Viên Phúc Thông rắn chuột hạng người ngươi. Cái khác 72 đường chư hầu cũng đều là một ít hạng người vô năng. Cho tới Bắc Hải quân đội càng là tướng lãnh vô năng. Sĩ tốt huấn luyện vô độ chẳng qua chỉ là một đám người ô hợp thôi. Cho nên, muốn giải quyết Bắc Hải chuyện, mấu chốt căn bản không tại Viên Phúc Thông cùng với kia 72 đường chư hầu quân đội dưới quyền, mà ở cái khác. Ồ, mặc dù đối với Bắc Hải tình huống đã lòng biết rõ, thế nhưng vì không hiện lên như vậy đột ngột, cho nên Diệp Huyền vẫn là phối hợp hỏi tới. Thái sư nói ý gì? Chẳng lẽ Bắc Hải loại trừ Viên Phúc Thông còn có cái khác nghịch tặc không được? Buồn buồn uống một ngụm rượu, Văn Trọng khá có chút buồn bực gật gật đầu. Đạo, Diệp Quân Sư có chỗ không biết. Kia Viên Phúc Thông mặc dù chính là hạng người vô năng, thế nhưng hắn dưới trướng nhưng là có dị nhân tương trợ. Ban đầu bản Thái Sư lãnh binh mới tới Bắc Hải lúc, từng lãnh binh đến Bắc Hải xuống nạch chiến. Buồn cười kia Viên Phúc Thông không biết trời cao đất rộng, lại dám lãnh binh xuất chiến, kết quả bị ta đánh thất bại thảm hại. Nhưng là, ngay tại bản Thái Sư dự định trực tiếp tại chỗ chém kia Viên Phúc Thông lúc, lại có một kim bạt sau cái nón úp theo Bắc Hải trong thành bay ra, chẳng những là đánh lui bản Thái Sư Thư Hùng Roi, càng là đem kia nghịch tặc Viên Phúc Thông cứu về rồi Bắc Hải. Cho nên bản Thái Sư mới không có đánh một trận công thành. Về sau nữa, kia Viên Phúc Thông trải qua này bại một lần liền treo cao miễn chiến bài không ra. Sau đó bản Thái Sư mặc dù mấy lần công thành, thế nhưng đến mỗi thời khắc mấu chốt luôn có người xuất thủ ngăn trở. Về sau nữa, còn không chờ bản Thái Sư dò xét ra Viên Phúc Thông dưới quyền tu sĩ kia lai lịch, liền nghe thấy phía sau có tin tức truyền tới. Bản Thái Sư suy đi nghĩ lại, lựa chọn trước tiên lui thủ Cô Trúc, yên lặng theo dõi kỳ biến, cũng chưa có tiếp tục lại tấn công Bắc Hải. Nghe được Văn Trọng nói như vậy, Diệp Huyền như có điều suy nghĩ. Kim bạt, sao cái nón úp, phải biết, có lẽ này kim bạt, sao cái nón úp, tại Hồng Hoang không thế nào nổi danh. Thế nhưng tại hậu thế nhưng là nhà nhà đều biết, Tây Du Ký ở trong Tiểu Lôi Âm tự Hoàng Mi quái dùng nhưng chính là này kim bạt. Sao cái nón úp, cùng với hậu thiên nhân trùng túi. Đương nhiên, Diệp Huyền có thể sẽ không cho là lúc này Bắc Hải bên trong chính là hậu thế Hoàng Mi quái kia. Hoàng Mi Quái chẳng qua là Đông Lai Phật Tổ, cũng chính là Di Lặc Phật đồng tử mà thôi. Hiện tại Di Lặc có hay không cái này đồng tử còn khó nói đây. Mà Diệp Huyền trước đã dò xét qua Bắc Hải. Hiện tại Bắc Hải bên trong, kia Kim Bạt, sao cái nón úp, chủ nhân, nghiễm nhiên chính là chuẩn đề đệ tử nhập thất, Di Lặc rồi. Mà ở Diệp Huyền trước dò xét bên trong, Bắc Hải bên trong loại trừ Di Lặc, tiếp dẫn đệ tử nhập thất dược sư chắc tại. Chỉ là hiện tại dựa theo Văn Trọng từng nói, xem ra dược sư cũng không có xuất thủ. Bất quá, những thứ này tại Diệp Huyền trong đầu đều là thoáng qua mà qua. Nhìn có vẻ hơi buồn rầu Văn Trọng, Diệp Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, mở miệng nói, Văn Thái sư yên tâm, ta cùng Độ Ách chân nhân lần này tới Bắc Hải, chính là vì tiếp viện Thái sư, có ta cùng Độ Ách đạo hữu tại, kiên núp ở Bắc Hải bên trong tu sĩ tự nhiên sẽ từ chúng ta xử lý. Văn Thái sư chỉ để ý đối phó Bắc Hải đại quân liền có thể. Lần này, nhất định phải nhất cử bắt lại Bắc Hải. Để cho những thứ kia dục dịch người nhìn một chút, ta đại thương uy thế. Nghe vậy, Văn Trọng cũng là đảo qua trước buồn rầu vẻ, cười to nói, nhận Diệp quân sư chúc lành, có quân sư cùng Độ Ách đạo hữu bực này hữu đạo chi sĩ tại. Lo gì Bắc Hải bất bình? Nghe được Văn Trọng cùng Diệp Huyền nói như vậy, Độ Ách mặc dù trong lòng yêu sầu không ngớt, thế nhưng ngoài mặt cũng không tiện biểu hiện ra. Chỉ có thể lên tiếng phụ họa. Ngày đó yên ẩm, loại trừ Độ Ách chân nhân tâm sự nặng nề ở ngoài. Cuối cùng mọi người có thể nói đều vui mừng mà tán. Ngày kế, bởi vì Diệp Huyền lo lắng tại chính mình không ở triều ca trong khoảng thời gian này lại có người nhân cơ hội làm một ít thủ đoạn. Vì mau chóng bình định Bắc Hải, đổi ý triều ca chấn giữ. Cho nên Diệp Huyền cự tuyệt cô chúc quốc chủ liên tục giữ lại. Ngày đó liền cùng Văn Trọng dẫn đại quân đi Bắc Hải, mà đổi thành một bên, Khương Thượng tại phụ Nguyên Thủy Thiên Tôn chi mệnh sau khi xuống núi. Mặc dù Nguyên Thủy Thiên Tôn nói với hắn rồi muốn hắn chọn một minh chủ phụ tá, hoàn thành phong thần nghiệp lớn, nhưng là lại không có cùng hắn nói rõ đến tột cùng muốn phụ tá người nào. Vì vậy, sau khi xuống núi, Khương Thượng nhưng là nhất thời không biết đi đến nơi nào. Sau đó, liên tục suy tư sau đó, thật sự là không biết đi nơi nào. Khương Thượng liền quyết định đi trước nhờ cậy chính mình lên núi trước một cái huynh đệ kết nghĩa, Tống Dị Nhân. Nghĩ định sau đó, Khương Thượng cũng không phải là cái gì lề mề người, lập tức liền dựng lên độn thổ hướng Tống Gia Trang mà đi. Mặc dù Khương Thượng cũng không tiên đạo chi tư, thế nhưng tóm lại là tại Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ tu đạo 40 năm. Một ít tiểu pháp thuật vẫn sẽ. Tống Gia Trang chính là Khương Thượng huynh đệ kết nghĩa Tống Dị Nhân trang tử. Nhưng là ngay tại triều ca cửa nam 35 dặm bên ngoài. Chờ đến Tống Gia Trang, Khương Thượng nhìn trước mắt này quen thuộc cảnh tượng, trong lòng không khỏi than nhẹ, từ biệt 40 năm, cảnh như cũ, không biết người tại hay không. Cảm thán sau khi, Khương Thượng cũng liền đi tới Tống Gia Trang trước cửa. Đối với giữ cửa hỏi, không biết nhà các ngươi Tống viên ngoại còn ở đó hay không? Nhìn đến Khương Thượng một cái như vậy hạc phát đồng nhan, hơi có chút tiên phong đạo cốt khí lão già tới muốn hỏi. Kia giữ cửa người không dám khinh thị, liền vội vàng hỏi, không biết lão trượng là người phương nào? Tìm viên ngoại nhà ta có chuyện gì quan trọng? Nghe vậy, Khương Thượng chỉ là nói, ngươi chỉ cần cùng nhà ngươi viên ngoại nói cố nhân Khương Tử Nha tới viếng thăm liền có thể. Tống Gia Trang bên trong, đang ở tính sổ Tống Dị Nhân nghe được hạ nhân báo lại, vội vàng nghênh Gia Trang đến. Nhìn đến quả thật là Khương Thượng, không khỏi mừng rỡ. Hiền đệ, ta nghe hạ nhân báo lại, chỉ coi là trùng tên, không nghĩ đến quả thật là ngươi. Hiền đệ mấy năm nay đều đi đâu? Vì sao vài chục năm không có tin tức? Nhanh, hiền đệ vào nói chuyện. Vừa nói, liền đem Khương Thượng đón vào rồi trang tử. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.